Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 2, có là tập cuối của bộ truyện Vong Hồn Ông Lão Què của tác giả Lâm Thành Thừa trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2, có là tập cuối của bộ truyện này. Bà Tư bên trong nhà bịt chặt tai lại la hét om sòm, đầu óc đã rối bù cả lên. Thịnh thấy như vậy thì kéo Cường ra ló mặt mình vào hỏi. Tư hỏi tụi con muốn hỏi một chuyện xong sẽ đi ngay. Không, làm ơn đi đi. Bà Tư gào lên một cách đầy sợ hãi, gương mặt của bà lấm lem nước mắt. Thịnh cố hỏi thêm một câu. Tư ơi, để cho con xin địa chỉ nhà của con gái chú Năm Què với. Ngài nhắc đến cái tên Năm Què, bà Tư chợt dừng lại vài giây. Tay của bà thôi cào cấu đầu tóc. Thịnh tưởng bà Tư trở lại bình thường hỏi thêm. Tư ơi, chú Năm... Bà Tư một lần nữa la toáng lên, nhưng mà lần này tần số tăng lên gấp bội. Không còn ngồi tựa lưng vào vách nữa mà đứng lại vất dậy, chạy vào bên trong bếp. Lấy ra mấy cái nồi niêu xoong chảo ném tới lấp vào cái lỗ thủng chú tuổi thằng Đạt đang ngó nhìn vào. Từ nó hoàng hồn liền thụt đầu xuống tránh né, không dám nhìn vào bên trong. Đạt liền lắp bắp hỏi Cường. Ê, bây giờ bà Tư bị vậy rồi tính sao? Thôi, đi lại đằng kia kiếm cách khác tụi bay. Chứ để bà la lối xòm lên thế này, mấy ông làm đồng đi ngang qua tưởng tụi mình hiếp dẫm bà thì khổ. Nói rồi ba thằng chạy vọt lại chỗ khác trên con đê, cách xa hơn 40 mét so với nhà của bà Tư, ngồi xuống một khúc cây bàn tính lại. Hình như là bà Tư đầu óc không còn bình thường nữa hay sao? Đúng rồi, giờ tụi mình e là không hỏi trực tiếp được đâu, mày có cách nào hay không Thịnh? Cuối cùng thì việc gì cũng phải đến tay của anh mày rồi. Bộ mày có cách hả? Đương nhiên là có. Thằng Thịnh ngước đầu lên trời cười phá lên đầy gian xảo. Cường và Đạt nhìn vào thằng bạn của mình một cách đầy tò mò. Nhưng mà sau khi nghe được cái cách của nó nghĩ ra, cả hai chỉ còn biết vỗ tay tán phục cho cái đầu để mưu mô của bạn. Giờ kế hoạch của Thịnh đã được vẽ ra một cách đầy tỉ mỉ và mưu mô. Ba thằng gật đầu hiểu rõ. Việc trước tiên là phải đợi cho đến khi trời tối hẳn, không còn ai ra đồng nữa thì mới thực hiện được. Ba thằng tạm thời chạy về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Tầm 5 giờ chiều thì Đặt ngó ra thấy cửa rào nhà bà Bảy đang xách cái gạo mên. Cậu đoán ngay là bà sang mang cơm qua cho bà Tư. Chờ thêm vài tiếng nữa đúng 9 giờ tối, khi cha mẹ đã ngủ, Đặt rón rén trốn khỏi nhà. Lội bộ đến chỗ hẹn với tụi thằng Cường. Ê, ta tới rồi này. Này mày dám đi một mình buổi tối luôn hả? Qua nhà chú Năm giờ này tao mới sợ, chứ trên thành phố công ty tao á cũng tăng ca đêm về muộn lắm. Mà thằng Thịnh đâu? Tao đây. Đặt nghe tiếng của Thịnh nhưng lại không thấy hình. Cậu ngó ngàng xung quanh tìm kiếm thì bất ngờ thình lình thằng Thịnh từ trong lùm cây nhảy ra. Bà mày chứ làm hết cả hồn thằng quỷ. Mày cũng liệu nữa hả? Mày hù với ai không liệu chứ? Ủa mà mày ăn mặc gì ghê vậy? Thằng Thịnh đang quàng lên người bộ áo mưa nhựa màu đen, trên mặt chất đầy son đỏ nguệch ngoạc, còn chơi thêm cái đèn pin xoay thẳng vô cái diện mạo như hắc bạch vô thường, làm cho thằng Đạt lúc đầu mới gặp còn tưởng ma. Thì mày quên kế hoạch rồi hả? Tao phải làm vậy mới hợp hoàn cảnh chứ. Ờ, thằng Thịnh làm vậy là hợp lý đó Đạt. Mà thôi, tao nghĩ mày khỏi cần mặc áo đen được. Sao vậy? Da của mày bình thường cũng đen như than rồi có khác gì đâu. Trong căn nhà lá nhỏ tại con đê, bà Tư đang nằm ngủ thiêm thiết trên chiếc giường ngọp bẹp. Nồi niêu xoong chảo quăng quài khi sáng đã được bà Bảy qua dọn dẹp ngăn nắp lúc chiều qua nhà đưa cơm. Cái lỗ rách do thằng Thịnh tạo ra lúc trưa cũng đã được che lại bằng tấm vải thô. Bà Tư đang ngủ chưa sâu lắm thì bất giác giật mình bật dậy, vì hình như bà vừa nghe thấy tiếng gì đó lạch bạch ở bên vách. Tiếng động lạ ấy bỗng tắt lịm đi khi bà Tư ngồi dậy, nhưng lại vang lên khi bà đặt lưng xuống giường, diễn ra liên tục mấy lần liên tiếp. Bà Tư lúc này mồ hôi đã chảy ra nhễ nhại trên trán, tay siết chặt cái mền vào người, đôi mắt láo liên xung quanh đầy sợ sệt. Còn đang hoang mang thì phía cái cửa lại thình lình vang lên một tiếng gõ. Bà Tư giật mình lui vào cuối giường co rút thân thể, ở bên ngoài lại vọng vào một giọng nói thỏ thẻ. Tư ơi! Nghe cái giọng điệu chứa đầy đề cô ấy, bà Tư bắt đầu run rẩy lên, càng ôm sát cái mền hơn. Bên ngoài tiếp tục vọng vào thêm câu nói: "Tôi năm nè Tư ơi." Nghe đến câu nói lần thứ hai này, tinh thần của bà Tư dần trở nên bất loạn, tim đập lên loạn xạ, ngắt ngứ liên tục. Bà Tư không còn giữ được bình tĩnh nữa, cho nên liền hét toáng cả lên. Cái tấm vải che cái lỗ thủng đột nhiên bị kéo đứt rơi xuống khung giường, vô tình khiến cho bà Tư có thể nhìn ra được bên ngoài. Từ cái lỗ thủng ấy, một cái đầu từ từ trồi lên sáng rực, gương mặt lấm lem vết máu đỏ, nhìn chằm chằm vào bà Tư. Chưa kịp để cho bà hét lên, thì hai bên vách lại tiếp tục kêu lên đùng đùng. Mấy tấm lá siêu vẹo qua lại như là bị giông thổi. Thấy cái nhà mình tự nhiên chuyển động kỳ lạ, cứ lắc lư qua lại, thì bà Tư càng trở nên khiếp đảm. Cái đầu bên ngoài vẫn còn thò lò ở cái lỗ thủng nhìn bà thao láo. Bà Tư muốn chạy đi nhưng chẳng còn đường nào. Bà quỳ xuống khóc mếu máo lạy lục van xin: "Anh Năm, xin tha cho tôi biết tôi sai rồi." Vội chớp lấy thời cơ, cái đầu kia lên tiếng: "Sao bà lại sợ tôi?" "Thì tôi làm chuyện có lỗi với anh, tôi xin lỗi anh nhiều lắm, tôi biết tôi sai rồi, anh làm ơn tha cho tôi." "Bà làm chuyện gì có lỗi với tôi bà còn nhớ không?" "Thì chuyện của vợ con anh đó, tôi biết tôi đã gây ra chuyện sai trái với anh, làm ơn tha cho tôi." Bà Tư sụt rồi quỳ thụp xuống đất. Cái đầu bên ngoài định hỏi tiếp thì bất thình lình mấy cây cột khung nhà kêu lên răng rắc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cái nhà đột nhiên đổ sập xuống. Bà Tư bị một cây gỗ trên trần rớt xuống đập trúng đầu bất tỉnh. Ở bên ngoài giọng nói của Cường hốt hoảng: "Chết mẹ, lắc mạnh quá sập nhà rồi." Bà đứng bầy thiệt là hết nói nổi mà. Bộ hết cái để chơi rồi sao mà lại nửa đêm nửa hôm đi nhát ma bà ấy vậy? Ông Ba Thành vẻ mặt cau có làm mắng Đạt, Cường và Thịnh. Tụi nó chỉ còn biết đứng khoanh tay hối lỗi chuyện mình gây ra. Bà Tư đang nằm trên giường của nhà ông bà ba, cha mẹ của Đạt, trên đầu đắp khăn nóng vẫn còn chưa tỉnh. Vài người hàng xóm cùng bà Bảy cũng đã qua tới để hỏi han. Một người trong nhóm liền lên tiếng: "Rồi nguyên do là sao? Tụi bay làm gì bái ngất rồi?" Đạt khoanh tay bước ra sụt sùi như sợ bị cha chửi, miệng kể lại chuyện tối qua ba thằng lẻn qua nhà bà Tư, cống nhau dọa bà một chập. Thế ra cái kế hoạch mà thằng Thịnh đang nghĩ ra là mượn nỗi sợ đánh nỗi sợ. Ý là biết bà Tư từng gây chuyện gì đó vật lòng chú Năm Què lúc sống, cho nên tâm lý lúc nào cũng lo sợ hồn ma ông ấy về báo thù. Thịnh đã nhờ đó mà vạch ra một ý tưởng, giả làm vong hồn của chú Năm hiện về cho bà Tư gặp, để bắt buộc bà phải nói ra cái điều tụi nó cần hỏi. Vậy là tối qua cái đầu máu me trình nghịch trước cái lỗ thủng là do thằng Thịnh hóa trang thành hù dọa. Còn Đạt và Cường thì đứng hai bên vách xô đẩy qua lại, theo cho kinh dị hơn. Ai ngờ cái nhà lá đã bị mục giòn sụm cho nên không chịu được tác động nên đã đổ ụp xuống. Hoảng quá cho nên tụi nó lao vào trong cứu bà Tư rồi cõng bà ấy về nhà của Đạt. Đạt kể xong câu chuyện, vài người hàng xóm nghe xong chỉ còn biết thở dài lắc đầu cho việc làm của tụi nó. Ông Ba liền gằn lên: "Mày thiệt là hết nói nổi rồi đó Đạt. Bình thường mày ngoan lắm mà, sao tự nhiên lại đi phá làng phá xóm vậy con?" Nghe cha mình dè la, Đạt liền xua tay phản bác: "Dạ không phải tụi con phá bà Tư đâu cha, tại tụi con được nhờ giúp đỡ cho nên phải làm vậy." "Ai nhờ tụi bay đi phá nhà người ta hả? Đừng có xạo." "Dạ con nói thiệt mà cha, vậy ai nhờ?" "Dạ chú Năm Què đó cha." Nghe được câu trả lời của Đạt, những người hàng xóm đang trong nhà của cậu ngạc nhiên ổ lên như là không tin vào điều vừa nghe thấy. Ông Ba gương mặt hầm hầm nóng máu con trai vì dám lôi người đã chết ra để bao biện cho việc làm sai trái của mình. Cho nên định chửi tiếp thì giọng nói thều thào của bà Tư chợt cất lên: "Thôi, anh đừng có mà chửi tụi nó nữa. Chị Tư, chị tỉnh rồi hả?" Bà Tư đã tỉnh lại muốn ngồi dậy nhưng hơi khó khăn, phải cần bà Ba giúp đỡ. "Tụi nó cũng vì muốn hỏi chuyện tôi cho nên mới làm vậy, đừng có trách tụi nhỏ nữa anh Ba." Ông Ba gương mặt vẫn còn cằn nhằn hỏi bà Tư đầy khó hiểu: Hỏi chuyện gì mà lại như vậy hả chị? Tôi nói nhát ma rồi lại còn làm sập nhà của chị. Mà chị còn nói nhẹ cho tôi nói nữa là sao? Tôi nói làm sập nhà tôi cũng có tốt đấy chứ. Để tôi nói chuyện với tụi nó một chút. Ông ba nghe bà Tư nói thì gật đầu im lặng không la mắng con nữa. Bà Tư quay sang hỏi tụi thằng Đạt. Vậy rốt cuộc mấy đứa muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đạt rụt rè đã ánh mắt sang hai thằng bạn như muốn tụi nó hỏi. Nhưng Cường và Thịnh lại không dám hỏi khi đứng trước mặt của bà con hàng xóm. Đạt nhận lấy trách nhiệm. Dạ thì con muốn hỏi thông tin về địa chỉ nhà của con gái chú Năm. Tại chú Năm từng báo mộng nhờ con giúp đỡ. Bậy thế ông đi hả? Kể lại cho tao nghe. Sở Đạt miên man kể lại cái câu chuyện lần đầu tiên gặp được vong hồn của chú Năm Què. Khi cùng Cường và Thịnh sang nhà hái xoài của ông. Và giấc mộng được gặp chú đang đào cái hộp sắt dưới gốc cây. Cả hai trò chuyện nhau rồi Đạt đồng ý giúp đỡ trao lại món quà cho người con gái đang thất lạc. Chuyện chú Năm có nhắc đến bà Tư trong mơ cũng được nó kể ra rành mạch. Nghe xong thì gương mặt của bà Tư chiếu xuống nặng nề. Hàng xóm nghe được câu chuyện khó tin do Đạt kể ra thì bán tín bán nghi. Thế vậy cho nên là Cường vội chạy về nhà, đem cái hộp sắt đào được dưới gốc cây xoài lên, đưa cho mọi người xem. Ai nấy đều kinh ngạc trầm trồ. Bà Tư nhìn Đạt rồi nói, vậy là cái người mà ông kêu tao chờ là mày hả Đạt? Dạ là sao ạ? Thôi chuyện tới nước này rồi thì tôi không thể nào giấu giếm trong lòng được nữa. Đành phải thú tội cho mọi người biết về việc làm sai trái do tôi gây ra, khiến cho tôi phải ngày đêm mất ngủ vì rằng giặc hối hận. Đôi mắt của bà Tư nhìn về xa xăm, giọng nói có chút nghẹn ngào, từ từ nói ra một bí mật trong xóm này mà không ai biết. 18 năm về trước, lúc ấy chú Năm vẫn còn được mọi người gọi bằng cái tên là Năm Hồ, và vợ của ông là cô Thu, một người phụ nữ với nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ khéo ăn nói. Cả hai đám cưới một thời gian thì sinh ra được một đứa con gái đặt tên là Ngọc Xuyên. Tưởng chừng như gia đình nhỏ bé ấy sẽ hạnh phúc, nhưng mà rồi tai nạn giao thông quái ác đã xảy ra, khiến cho chú Năm phải cứ đi một chân và mất hoàn toàn khả năng lao động. Bởi nhiều gánh nặng tài chính gia đình, một mình cô Thu quán xuyến hết tất cả. Người phụ nữ ấy vừa chăm con vừa chăm chồng, lại còn phải làm việc ngày đêm cực kỳ vất vả, không có thời gian để nghỉ ngơi. Lúc ấy bà Tư có một người em trai tên là Long, là bà con từ xa đến chơi. Từ khoảng 36, gia cảnh giàu có và sang trọng. Lần đầu tiên ông gặp được cô Thu là vào lúc đang đi dạo trong chợ cùng bà Tư. Và ông bị hút hồn ngay từ lần ấy bởi cái nhan sắc chìm xà cá lặn của cô. Ông Long nhiều lần tiếp cận muốn cư cầm cô Thu, dù biết là bà là gái đã có chồng, nhưng mà đương nhiên đã bị cự tuyệt. Hết cách, ông Long mới nhờ bà Tư giúp đỡ một tay, hứa sẽ cho nhiều tiền nếu sự việc thành công. Bà Tư vì hám lợi cho nên gật đầu đồng ý. Giờ hàng ngày lựa lúc cô Thu một mình liền qua tỉ tê những lời đường mật. Chị nói thật nha, bây giờ em mà chịu ưng thằng Long em chị là cuộc sống của em và con bé Xuyên sẽ bước lên mây hết cực khổ. Không lẽ em lại muốn con Xuyên lớn lên mà trong cái cảnh đói nghèo này sao? Ban đầu khi nghe bà Tư nói ra những lời đó, cô Thu rất không thích cho nên chẳng thèm đáp lại. Nhưng mà rồi mưa dầm thấm đất, cái khổ cái cực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ấy. Dần dần cô Thu đã bị tiền bạc và cuộc sống giàu sang của ông Long cám dỗ. Quyết định dứt nghĩa tào khang với chú Năm mà bồng con đi theo gã ta, để một mình người chồng tật nguyền ở lại, sống trong đơn độc thương nhớ suốt 18 năm qua. Kể đến đó thì bà Tư đưa tay quệ nước mắt, cúi đầu xuống như đợi bị mọi người mắng nhiếc vì tội mình đã gây nên. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, hàng xóm không có bất kỳ ai trách mắng. Họ chỉ cảm thấy hơi giận khi nghe được lời thú tội của bà Tư. Ông bà liền thở dài. Vậy là 18 năm trước, chính chị đã xui bà Thu bỏ nhà đi. Là do chính tôi, vì hám lợi mà đã chia rẽ gia đình của anh Năm, để anh ấy chết trong cô độc không người thân ở bên. Vậy sau cái chết của anh Năm, chị liền thay đổi đột ngột hành động quái lạ có phải là vì... Đúng, Sau khi anh Năm mất hơn 49 ngày, không đêm nào tôi được ngủ yên. Hễ cứ vừa chập mắt thì hình ảnh của anh Năm lại hiện lên, chửi rủa, mắng. Tại sao tôi lại phá đi gia đình của anh ấy? Rồi còn hành tôi đau bệnh triền miên, ám ảnh chút nữa thì đã phát điên. Nhưng mà tại sao chỉ bị nhát như vậy mà lại không qua nhà bà con ở cùng, sống ngoài đi một mình vậy chịu sao cho nổi? Tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng mà không được. Lần nào tôi suy nghĩ tới việc đó y như rằng bị tai nạn. Lần đầu là tôi định qua nhà bà Bảy, thế nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa thì lại vấp phải đá té gãy tay, bó bột mấy tháng trời mới đỡ. Lần thứ hai tôi định qua xóm bên với một người quen, nhưng mà vừa nghĩ tới là tự nhiên đầu tôi đau như búa bổ. Lần thứ ba thì bụng đau như là ruột đứt, giết tôi sợ nên không dám ra khỏi nhà. Bà Tư dừng lại nhìn Đạt vài giây rồi kể tiếp. Ngoài mấy cái chuyện xui xẻo ấy diễn ra thì tôi còn nằm mơ thấy anh Năm thêm lần nữa. Lần này anh ấy không có chửi bới tôi mà lại nói với tôi rằng tôi phải ở yên trong nhà để chờ người giúp được anh ấy trở về. Sau đó thì không tìm tôi nữa, và người mà anh ấy nói chắc là thằng Đạt. Bà con hàng xóm liền quay sang nhìn Đạt chằm chằm sau khi nghe bà Tư nói đến. Cậu cười trừ, nhưng rồi liên kết những chuyện xảy ra giữa bà Tư và Đạt gặp phải thì rất là đúng thời điểm. Trong giấc mơ hai hôm trước, chính miệng của chú Nam cũng đã nhắc đến hai người trong xóm hợp mạng với ông. Một là cậu và hai con lẽ chính là bà Tư. Dạ đúng rồi, lúc con nằm mơ thấy chú Nam, ông ấy cũng nói chờ con về giúp. Ông ba và bà con bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện chú Nam hiện về xin giúp đỡ, cho nên liền gật đầu. Nhưng mà tôi còn thắc mắc, nếu như cả chị lẫn thằng Đạt con trai tôi để hợp mạng với anh Nam, thì tại sao anh không có nhờ chị giúp ngay từ đầu mà lại đến hành trình bệnh đen xuống như vậy? Bà Tư thở dài lắc đầu. Chắc có lẽ anh Nam vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi, cho nên mới hành hạ tôi sống dở chết dở. Phải chứ anh ấy chịu báo mộng nói cho tôi biết tâm nguyện, tôi đã giúp đỡ anh ấy toàn tâm toàn ý. Đằng này mỗi lần gặp trong mưa, anh Nam chỉ tỏ thái độ tức giận oán trách, ngoài ra không hề nói với tôi lời nào. Có lẽ anh còn thù hận tôi lắm cho nên không muốn nhờ. Chỉ nói như vậy tôi cũng hiểu phần nào. Tuy anh Năm lúc còn sống đối xử với bà con hòa đồng tình nghĩa, nhưng bây giờ anh ấy đã mất, trở thành một vong linh chất chứa nhiều chấp niệm, không còn suy nghĩ thấu đáo như lúc sinh thời, thậm chí chỉ biết quanh quẩn trả thù người hại mình, và chỉ muốn đặt niềm tin vào người mình thực sự tin tưởng, có đúng không chị Tư? Bà Tư gật đầu bằng lòng, nhìn sang Đạt rồi hy vọng. Anh Năm đã không muốn tự giúp đỡ, vậy tôi đành nhờ mấy đứa thực hiện tâm nguyện giúp anh ấy, để bên kia thế giới anh Nam được an lòng siêu thoát, cũng như là giảm bớt tội nghiệp do Tư đã gây ra. Được vậy thì cảm ơn các con rất nhiều. Chị Tư đã nói vậy rồi thì con có quyết định giúp không Đạt? Dạ có chứ cha. Vậy thì tụi mày muốn hỏi bà Tư cái gì thì hỏi đi. Đạt nghe cha nói vậy hớn hở quay lại nhìn hai thằng bạn cười lên rồi hỏi bà Tư. Dạ, Tư cho con hỏi là địa chỉ hiện tại của cô Thu và con gái chú Năm nha. Bà Tư gật đầu rồi nhờ bà Ba lấy giùm một tờ giấy. Bà đọc địa chỉ rồi bà Ba chép lại đi cho Đạt. Địa chỉ ở, ủa, cách đây ba tỉnh lận hả bà Tư? Đúng, địa chỉ trên giấy là nhà của thằng Năm, còn số điện thoại thì ta không nhớ. Vậy tụi con bây giờ đi liền nha cha. Thôi, sáng mai rồi đi cho khỏe. Cường với Thịnh nhớ về xin phép phụ huynh cho ông bà đỡ lo. Còn bà con ở đây theo tôi qua nhà thắp cho anh Nam một cây nhang, mong anh ấy phù hộ cho tụi nhỏ sáng mai đi bình an nha mọi người. Khi trời vừa tờ mờ sáng, ba thằng Đạt, Cường, Thịnh đã thu xếp xong vài bộ đồ bỏ vào ba lô mang theo. Cậu nhau bắt xe đỏ đi qua tỉnh được ghi trong địa chỉ. Chuyến xe khách màu xanh lam biển hiệu 15 bắt đầu lăn bánh di chuyển, mang theo một sự hào hức của đám bạn. Từ Kiên Giang đến tỉnh thành đó là hành trình kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ngồi trên ghế, Cường và Thịnh cứ ướn nẹo người khó chịu. Có lẽ vì tụi nó không quen cảm giác đi xe khách cho nên mới thành ra như vậy. Còn Đàn thì khỏi cần nói, ngồi kế bên mà cứ cười phá lên chọc ghẹo. Rồi sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển, chuyến xe khách cũng đã đến điểm dừng. Ta liền bước xuống đất vườn vải cho giãn cơ, Còn tụi thằng Cường Đạt chạy đi tìm một chỗ để lùi vào ói do say xe. Má đúng là hành xác nè. Chắc là do tụi mày đi xe này không quen, chứ tao khỏe mà. Mà giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, kiếm gì ăn rồi nghỉ xíu đi, tao người còn lâng lâng quá. Cả ba đứa bắt đầu lội bộ đi vòng quanh kiếm gì đó nốt giả. Ở nhà dù đã có ăn cơm trước, nhưng mà lúc nãy thằng Cường thằng Thịnh đã ói ra sạch xanh, cho nên bây giờ bụng cứ kêu lên cồn cào. Tụi nó ghé vào một quán bún bò lề đường quất bà tù tỏ tướng. Ăn no rồi thì lâu lắm mới có dịp qua tỉnh khác chơi, cho nên liền bàn nhau lượn một vòng để khám phá. Mền thì tấp vào một quán cà phê sân vườn đẹp đẽ, ngồi thưởng ngoạn phong cảnh. Ê, công nhận bây giờ giới trẻ nó thoáng ghê đó Thịnh. Ờ, công nhận. Đang sáng trưng mà đè nhau ra hôn hít ghê thật đó. Hai thằng bay đang nói gì vậy? Mày nhìn ra sau lưng mày đi Đạt. Chú ý cái bàn sắt gốc cây, cái chỗ chùm đèn chớp nháy đó. Nghe hai thằng bạn cứ sầm xì to nhỏ chuyện gì đó nãy giờ, cho nên Đạt cũng thấy hiếu kỳ. Ngó đầu ra sau lưng nhìn theo hướng Cường chỉ. Ở góc sân gần đèn chùm nhấp nháy, đập thẳng vào mắt của cậu là một cảnh tượng đầy ướt át. Một gặp nam nữ chàng tuổi đang ôm nhau mà chẳng thèm để ý xung quanh. Thằng con trai đeo mắt kính cận đen, gương mặt khá phong độ điển trai. Còn cô gái kia thì trên người mặc một chiếc váy cùn cỡn, một làn da trắng tin ngồi lên đùi của gã tà hồn tới thấp. Đã chứng kiến được cảnh tượng ấy thì ngượng ngùng không nhìn nữa. Riêng hai ông Ôn Con, Cường và Thịnh thì lại ngó chăm chăm không rời mắt. Thằng nào thằng đấy chép môi đầy biến thái. Thôi, tụi bay kỳ quá chuyện người ta. Lâu lâu mới được một bữa được nhìn thấy mày ngu quá. Đặt cúi đầu xuống giả bộ uống ly cà phê cho đỡ ngại. Hai thằng bạn vẫn còn chưa thôi ngưng nhìn, cứ thập thò cặp mắt dâm dê nhìn ngó người ta, rồi lại nở một nụ cười đầy tà đạo. Đặn trong người lúc này cũng bắt đầu dần dần lên, cậu bèn lẹn quay lại sau lưng nhìn thêm một lần nữa. Nhưng xui cái ngay lúc cô gái kia vừa đứng lên, đã ánh mắt như là một lưỡi dao liềm qua bàn của Đạt cao có. Biết mình nhìn lén bị phát hiện, Đạt bối rối rụt đầu cua tay làm dứt luôn cả ly cà phê xuống đất bể tàn tành. Cường liền mắng: thằng quỷ này mà làm gì vậy? Ê, con nhỏ với thằng bồ nó bỏ đi rồi kìa. Uổng thiệt chứ. Thôi tụi bay đừng có nhìn nữa, kỳ lắm. Con nhỏ nó đẹp thật đó luôn á Đạt. Đẹp lắm hả? Ờ, mày ngu thiệt đó. Nãy nó quay mặt qua nhìn tụi mình mà mày rụt đầu chứ không biết. À thôi, bây giờ bàn chuyện qua địa chỉ nhà cô Thu kia đi. Giờ tụi mình đi luôn hay sao mày? Ờ đi đi, tụi mình bắt xe ôm rồi kêu người ta chở tí đó. Ba thằng tính tiền cà phê xong thì bắt đầu đi kiếm mấy ông chạy xe ôm, hỏi địa chỉ trên giấy rồi kêu người ta chở lại đó. Tầm gần một tiếng sau thì ba chiếc xe ôm dừng lại trước một căn biệt thự to tướng, đường sân màu trắng xanh lam, cao đến tận 2 lầu. Thằng nào nhìn vào cũng đều phải suýt xoa trầm trồ. Cả cuộc đời của tao chỉ thấy được cái nhà này trong phim thôi. Ờ, bợ thật đấy, chắc lau nhà cực lắm. Tụi nó trả tiền xe ôm xong rồi đi lại trước cửa hàng rào sắt. Đặt bấm chuông kêu. Vài phút sau thì một người đàn bà thân hình mập lùn bước ra hỏi: mấy cậu kiếm ai? Dạ, cô là cô Thu ạ? Không, tôi là người giúp việc. Cô Thu là bà chủ tôi. À dạ, tụi con đến đây tìm Ngọc Xuyên. Cô chủ đi chơi rồi không có nhà, có bà chủ thôi. Dạ, về chừng nào Ngọc Xuyên về ạ? Chắc tận chiều tối. Dạ, về thôi cho tụi con gặp cô Thu cũng được. À, mấy cậu chờ xíu nha, tôi đi gọi bà chủ ra. Bà giúp việc đóng cửa lại rồi nhìn vào bên trong nhà gọi cô Thu. Ở đây thằng Đạt xoa ngực hết hồn. Tao cứ tưởng bà là cô Thu không á, làm hết cả hồn. Tao nghe mấy chú mấy bác trong xóm nói là cô Thu đẹp lắm đó, không biết là đẹp tới cỡ nào. Ba thằng nói chuyện đang trong lúc chờ chủ nhà. Khoảng chừng 5 phút nữa thì bên trong có một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước ra, đứng bên trong cửa rào rồi hỏi: mấy cậu tiếm tôi có việc gì không? Ngay khi vừa nhìn thấy mặt của bà Thu, cả ba đứa đều há hốc mồm lên vì bất ngờ. Bởi vì người phụ nữ đang đứng trước mặt thật sự rất xinh đẹp, ngoài sức tưởng tượng của tụi nó. Một gương mặt hồng hào, một đôi chân mày lá liễu, cùng một cặp mắt đầy sắc sảo, thân hình đầy đặn chẳng khác gì gái 25. Nếu như không biết trước thì có lẽ ba thằng này đang nghĩ đây là con gái chú Nam chứ không phải là vợ. Thoáng chút mất tập trung thì Đạt liền vỗ mặt mấy cái cho tỉnh rồi nói: Dạ, tụi con từ Kiên Giang bắt xe lên đây để tìm Ngọc Xuyên ạ. Ánh mắt của cô Thu nhìn dọc từ đầu xuống chân ba đứa như để dò xét. Mấy cậu tìm nó làm gì? Dạ, tụi con tìm Ngọc Xuyên để đưa cho cô ấy cái này. Nói rồi đặt móc từ trong ba lô lấy ra một hộp sắt, mở bộ lắc vàng đưa ra trước mặt cô Thu xem. Bà ấy nhìn thấy thì ngơ ngác. Đây là cái gì mà lại muốn đưa cho con gái tôi? Dạ, món quà này là của chú Năm Què mua 18 năm trước, định tặng cho con gái nhưng không kịp. Giờ chú ấy mất rồi cho nên báo mộng, muốn nhờ con trao lại cho Ngọc Xuyên. Nghe nhắc đến cái tên Năm Què, cô Thu bất giác giật mình, gương mặt lộ đầy vẻ bối rối rồi gằn giọng. Các cậu đi đi, ở đây tôi không tiếp. Vừa dứt lời, cô Thu đã một mạch bỏ vào trong nhà mà kể tụi nó kêu theo ý ới thịnh nhăn mặt. Giờ sao đi tụi bay? Hình như bà không muốn nói chuyện với tụi mình. Cường liền chặt lưỡi rồi lên tiếng. Công nhận ấy, bà đẹp mà nhân cách không tốt chút nào cả. Ngay đến tin chồng cũ lại né tránh. Dù gì thì cũng từng mang nghĩa vợ chồng chứ. Tụi mình không thể bỏ công vô ích được, phải gặp được Ngọc Xuyên mới thôi. Vậy bây giờ tính sao hả? Ngồi ở đây chờ Ngọc Xuyên về chứ còn làm gì nữa. Cả ba thằng đành phải ngồi ở phía đường đối diện nhà của bà Thu để trực chờ cho đến khi Ngọc Xuyên về nói chuyện, chứ không còn cách nào khác. Tụi nó ngồi trong một đống thủ lụ như mấy đứa trẻ cứ nhỡ lang thang. Cứ xe nào chạy qua lại ngóng đầu xem có phải Ngọc Xuyên về không. Mòn mỏi ngáp lên ngáp xuống cho đến tận hơn 6 giờ thì cuối cùng cũng thấy một chiếc tay ga đậu trước cổng của nhà bà Thu. Thằng Cường liền reo lên. Ê, hai cái đứa hồi sáng trong quán cà phê mình gặp kìa. Đã đang cúi đầu vẽ ngoạch ngoạc xuống đất trần đỡ buồn, nghe Cường kêu thì ngóc đầu lên xem. Từ trên chiếc tay ga bước xuống là một cô gái mặc váy đen ngắn, đang được người con trai ngồi trước tháo dây nón bảo hiểm. Thình liền mở to cặp mắt nhìn vào cặp đùi trắng nõn của cô ta. Wow, đúng là con nhỏ hồi sáng trong quán cà phê rồi. Thình nói rồi nhuần miệng cười nhằm nhở. Cô gái kia nhìn sang hướng tụi nó đang ngồi bên vệ đường tỏ ra khó chịu. Người con trai chắc là bạn trai của cô, điều khiển xe máy chạy lại gần ba thằng, móc bóp lấy ra ba tờ 20k quẳng xuống trước mặt, rồi bóp ga bỏ đi, kèm với một nụ cười nhếch mép. Thằng Thịnh cầm tờ tiền lên rồi ngơ ngác. Ủa, sao tự nhiên nó cho tụi mình tiền vậy? Bà mẹ nó thấy ba đứa mình ngồi chầu trực ở đây tưởng ăn xin chứ gì. Nghe Cường nói, Thịnh nóng máu muốn chạy theo thằng kia để hỏi lý lẽ. Nhưng chân đất mà đua với tay ga thì sao cho kịp. Đặt nhìn sang chỗ cô gái thì thấy bên trong căn biệt thự, người phụ nữ đang giúp việc chạy ra mở cửa. Đặt liền vội vàng phóng qua đường kêu, khoan khoan đã cô. Nghe người kêu mình, cô gái bước đầu xoay lại. Cô là Ngọc Xuyên. Ừ, gặp cô thì mừng quá, tụi tôi chờ cô sáng giờ ở đây. Nghe đặt nói, Ngọc Xuyên hơi thắc mắc. Tôi với anh đâu quan biết chứ sao tự nhiên lại chờ tôi. Ờ, tôi không quen với cô nhưng mà tôi biết cha cô. Cha tôi là Ba Long hả? Không, chú Năm Què. Chú Năm Què là ai? Ủa, vậy là mẹ cô chưa kể lại cho cô biết gì hả? Kể là kể cái gì? Ờ, thì chuyện là vậy nè. 18 năm trước mẹ của cô lấy chú Năm làm chồng sinh ra cô. Nhưng mà không may sau đó thì chú Năm gặp tai nạn giao thông, phải cưa mất một chân cho nên không còn khả năng lao động. Mẹ của cô không chịu nổi kham khổ cho nên quyết định bồng cô bỏ đi lấy chồng khác. Để chú ấy sống một mình cô đơn suốt 18 năm nay ở xóm Vàm Đông. Ông ấy đã mất cách đây vài tháng trước, có báo mộng nhờ tôi trao lại món quà này cho cô. Đặt móc trong hộp sắt trong ba lô đưa cho Ngọc Xuyên. Cô ấy nhận lấy rồi mở ra, sờ tay vào bộ lắc nhỏ bên trong. Đặt nói tiếp, đây là món quà mà chú Nam đã mua để định tặng cho cô lúc mới sinh, nhưng mà còn chưa kịp mang về nhà đã không may bị tai nạn giao thông, bất tỉnh suốt nhiều ngày. Đến khi có thần thức trở lại thì mẹ cô đã ấm cô bỏ đi theo người khác rồi. Ngọc Xuyên nắm bộ lắc vào lòng bàn tay của mình, gương mặt có chút hồi cảm. Anh nói thật sao? Những điều mà tôi nói từ nãy đến giờ đều hoàn toàn sự thật, không hề xạo câu nào. Có lẽ vì mẹ của cô muốn xóa đi cái quá khứ nhẫn tâm kia cho nên không muốn kể lại cho cô nghe. Nhưng mà Ngọc Xuyên à, cô có biết cha ruột của cô phải sống đau khổ thế nào suốt 18 năm qua không? Chú ấy phải chịu cảnh nhớ thương cô dày vò hàng ngày. Rồi khi đau ốm chỉ có hàng xóm qua chăm lo, bầu bạn với cây xoài nắm rau chứ làm gì còn người thân. Cho đến tận tuổi già thì cũng gặp phải một cái chết đầy đau đớn thức tưởi. Không có một ai để tang, hương khói lạnh lẽo lắm cô biết không? Nghe những lời của Đạt nói thì tâm can của Ngọc Xuyên như bị xáo trộn, tim cũng vừa có chút nhói lên. Nhưng cậu vẫn còn hoài nghi chưa tin được lời của Đạt. Định vẫn đáp thêm vài câu thì từ bên trong nhà của bà Thu bất thình lình cầm cây chổi chạy ra, đâm tới thấp vào đám thằng Đạt. Tụi nó thấy tình huống nguy hiểm thì vội co chân chạy đi cứu thân. Đuổi xong đám nó, bà Thu thở hắt ra, vẻ mặt giận dữ. Chị Sen, từ giờ tôi cấm chị mở cửa tiếp ba thằng đó, chị nghe chưa? Bà giúp việc nghe xong thì rụt rè vâng dạ một tiếng. Ngọc Xuyên vẫn cầm bộ lắc trong tay hỏi mẹ. Mẹ à, ba Long có phải ba ruột của con không? Sao con hỏi vậy? Ông ấy không phải ba ruột con thì là ai? Sao ba người kia nói cha ruột con không phải là ba Long, mà là ông gì tên là Năm Què ở xóm Vạm Đông? Con đừng có nghe mấy lời của thằng đó, tụi nó là cái tụi ất ơ từ đâu đến đây để phá nhà mình ấy. Nhưng mà cái vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện với con dứt khoát, không giống như kiểu đang nói dối đâu mẹ. Thôi, cần phải nghe lời của mẹ nè, không có hỏi nữa. Ba Long là ba ruột của con, còn ông Năm Què kia là ai mẹ không biết. Con đừng có quan tâm. Nhưng mà mẹ à, thôi được rồi, vô nhà đi con gái yêu. Ngọc Xuyên thì vẫn còn thắc mắc về câu chuyện của Đạt kể, nhưng thấy thái độ khẳng định của mẹ thì cũng đành chịu. Cầm bộ lắc giấu vào trong người không cho bà ấy thấy, rồi lầm lũi bước vào trong nhà với một gương mặt chưa bằng lòng cho lắm. Lại nói về đám của thằng Đạt, tụi nó bị bà Thu đập cho mấy cán chổi cho nên chạy thục mạng ra đến tận đầu đường, tay dựa vào cột đèn giao thông thở dốc. Bà đẹp mà giữ thiệt đó chứ, đập vô lưng ta mấy cái đau điếng. Mày vậy là còn đỡ rồi á Cường, tao bị đập nguyên cả cây chổi lên đầu nè, không biết tao đã, không biết nữa tao chết rồi có đi đầu thai được không? Nhìn Cường và Thịnh mình mẩy te tua đầy vết bầm đỏ, Đạt lắc đầu. Vậy là vụ này khó hơn tưởng tượng của tao rồi. Thì bây giờ mày có cách nào không? Tạm thời thì chưa, mà bây giờ tụi mình đi tìm chỗ ngủ trước đi. Có gì sáng mai lại đến nhà bà Thu lần nữa. Nhưng mà phải canh lúc mà Ngọc Xuyên một mình rồi nói chuyện. Ta thấy thái độ của nhỏ cũng không hẳn là không tin. Ờ, mày nói nghe hợp lý đó. Thôi bây giờ đi tìm chỗ nghỉ đi, ta cũng đói rồi. Gật đầu rồi cả ba đứa bắt đầu đi vòng quanh tìm nơi nghỉ chân, định sáng mai sẽ quay lại nhà tìm cách nào giải thích cho Ngọc Xuyên hiểu. Còn hiện tại thì nên lo cho bản thân trước đã. Trong căn phòng riêng biệt ở biệt thự, Ngọc Xuyên đang nằm ở trên giường nhưng chẳng thể nào ngưng nghĩ về những lời đã nghe Đạt nói lúc chiều. Cô cứ nằm chăn chọc qua lại một cách đầy khó chịu, rồi lại lôi bộ lắc vàng ra để nhìn ngắm thật kỹ. Bất chợt một cảm xúc như điện xẹt đứt qua trong suy nghĩ. Ngọc Xuyên móc điện thoại ra tìm số rồi bấm gọi cho ai. Ở đầu dây bên kia một giọng nói trung niên trầm khàn rồi cất lên. Alo, ai vậy? Đặt giọng nói ngáy ngủ nhấc điện thoại lên nghe. Mẹ nè. Dạ, mẹ gọi con có việc gì không mẹ? Hàng xóm hỏi bây tìm thấy con gái chú Năm sao rồi, được chưa? Dạ được rồi mẹ. Vậy hả? Cũng mừng he. Rồi con có định nói với con bé về đây đốt cho chú Năm bay cây nhang không? Ta liền ấm mở dây lát. Dạ chắc khó đó mẹ. Tại bà Thu hình như bà không muốn cho Ngọc Xuyên biết về chuyện của chú Năm. Hôm qua bà còn cầm chổi rượt tụi con. À vậy thôi. Mà con đưa quà cho Ngọc Xuyên rồi hả? Dạ con đưa tối qua rồi. À vậy thì cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của anh Năm rồi. Chỉ hơi tiếc là không đưa con gái anh về thăm mồ mả, đốt cho anh cây nhang để ấm lòng đi chín suối. Dạ. Thôi sáng rồi đó coi kiếm gì ăn đi, mẹ đi làm công chuyện nhà xíu. Bà ba cướp máy, nét mặt của Đạt có chút buồn. Cường và Tình nãy giờ cũng đã thức dậy, nghe hết được cuộc trò chuyện của cậu cho nên vỗ vai. Cậu yên tâm đi, tụi tao sẽ luôn bên cạnh giúp mày. Bộ hai thằng mày biết tao đang nghĩ gì hả? Biết chứ sao không. Ba đứa mình chơi với nhau từ nhỏ mà, thôi đi ăn sáng đi rồi qua chợ. Đàn mìm cười cảm ơn hai thằng bạn rồi cả ba bắt đầu đi ra hướng chợ tìm quán cơm sườn để ăn. Ai dè vừa đặt mông xuống ghế, thằng Thịnh đã tỏ ra thái độ khó chịu. Mặt mày sao về Thịnh hả? Từ bây nhìn qua cái quán đối diện đi. Đạt và Cường nghe Thịnh nói thì nhìn qua quán cơm gà đối diện, nhếch mép cười vì hiểu được lý do tại sao thằng Thịnh khó chịu. Công nhận là có duyên thiệt đó. Ba lần gặp nhau rồi đó. Mẹ nó, để tao qua đập cho nó một trận. Thằng Thịnh sắn tay áo lên hầm hố định đi qua quán cơm gà đập cho người kia một trận, nhưng Đạt và Cường vội cản lại. Thôi đi mày, chỗ này đông người, đánh nó lại mang họa ra. Thì ngạo hực ngồi xuống ghế rồi chửi. Nhớ là cái cảnh hôm qua nó căng tiền bố thí cho tụi mình, nhưng là ăn xin nên ta không có chịu được. Thôi nhịn đi mày, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Thịnh thôi cầu nhau nhìn qua quán đối diện thì thấy tên bạn trai của Ngọc Xuyên đã dắt xe ra đường và chạy đi. Nó liền hức lên bực dọc, tức tối cái chuyện hôm qua bị hắn ta khinh rẻ. Sau khi đã lót xong cái bụng, ba thằng tiếp tục đi lại nhà của bà Thu để mà tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ngọc Xuyên. Nhưng mà chỉ mới đi đến được căn nhà lầu cách đó 20 mét thì cả ba đã thấy thằng bạn trai chạy tay ga đến giữa cô ấy. Có vẻ như chuẩn bị chờ Ngọc Xuyên đi đâu. Đạt ra dấu cho hai thằng bạn núp vào chậu cây kiềng ở trước cửa của căn nhà lầu, lúc đó quan sát. Thịnh liền hậm mực, má lại gặp nó, đúng là ý trời mà. Ê Thịnh, mày muốn chơi nó không? Chơi sao cường, mày chỉ tao đi. Vậy nè, mày hiểu chưa? Thịnh Đạt nghe xong ý tưởng của Cường thì cười lên một cách gian tà. Đợi cho thằng bạn trai kia vừa chờ Ngọc Xuyên đi ngang, Thịnh liền nhào ra đầu xe để ngăn cản, rồi giả bộ như bị hắn ta trùng trúng lăn vài vòng trên đất. Ông người la lên một cách đầy đau đớn, bớ người ta đụng chết người rồi. Các bạn trai bóp thắng dừng xe lại, nét mặt đầy hoang mang. Cường và Đạt vội vàng chớp lấy thời cơ liền phóng ra ôm lấy Thịnh mà khóc. Đạt liền sụt sùi, Thịnh mày cố lên, mày vẫn còn vợ già mẹ trẻ ở nhà cần phải chăm sóc, mày không thể nào chết như vậy được. Thằng Thịnh ôm ngực giả bộ nấc lên vài tiếng như đang hấp hối, giọng điệu đầy khó khăn. Chắc là ta không qua khỏi rồi, mày hãy giúp tao về nhà báo thông tin, bởi xa cư giữa đại lộ Thọ Tiễn cho nên Võ Đông Thịnh đã bị người ta đụng chết, đành chia tay vĩnh biệt Bạch Thu Dầu. Thịnh gằn cơ lên ước một tiếng rồi xìu người như đã chết. Cường lết lại gần giờ vào mặt của thằng bạn thân đầy sứt mướt, rồi giơ hai tay lên trời rồi gào lên: Thần Linh ơi, ngó xuống đây mà xem, bạn của con bị thằng ác nhân kia đụng chết sẹo háng rồi, sao không cho thiên lôi xuống đánh nó đi hả ông trời? Các bạn trai của Ngọc Xuyên chứng kiến vở kịch của tụi nó nãy giờ thì bắt đầu nổi nóng, bóp kèn lên inh tai rồi quát: Mẹ mấy thằng điên, biến ra chỗ khác coi, lũ tâm thần. Nghe gã ta chửi thì đám thằng Đạt đã bắt đầu vội bỏ Thịnh xuống đất, đứng lên đi lại đầu xe rồi gây hấn: Mày đồng chết bạn tao mà còn dòng phách lối đó hả? Tin tao xẻo hai cái lỗ tai của mày để khỏi đeo kính không? Mấy thằng bơi bớt khùng đi, nó còn sống nhăn răng kia có mất miếng máu nào đâu mà chết. Sao mày biết nó chưa chết mà nói? Ê Thịnh, mày chết chưa? Ờ tao chết rồi. Đó, mày thấy chưa, nó chết rồi cái kìa. Chết rồi mà còn trả lời được mấy cái thằng điên này. Mày chửi ai điên? Tụi bay đâu, đập cho nó một trận chừa cái tính phách láo đi. Cường vừa dứt lời thì ngay lập tức nó cùng Đạt lao vào, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với gã. Tên bạn trai thấy mình bị tấn công thì sợ quá cho nên vội phóng xuống xe mà tẩu thoát. Thịnh đang nằm dưới đất thấy có cơ hội trả thù, liền đứng bật dậy bước đến góp vui vài ba cái nắm đấm. Ngọc Xuyên đứng bên cạnh cuộc xô xát, chỉ biết thẳng thốt ngăn cản. Cả đám còn đang đà hăng máu thì bất chợt ba chiếc xe hơi màu đen từ đầu đường chạy vào, dừng lại cách tụi nó khoảng 7 mét, bóp còi lên ầm ĩ. Ba thằng Đạt, Cường, Thịnh dừng tay lại, các bạn trai ôm đầu nằm vật vã dưới đất. Từ bên trong chiếc xe hơi đậu chính giữa bước ra một người phụ nữ U50, đeo kính thời trang cùng bộ váy hàng hiệu, nhìn rất thời thượng. Hai chiếc xe hơi còn lại đi ra thêm 4 tên thanh niên rất cao to, thân hình đầy cơ bắp hình xăm đứng xung quanh bà ta. Các bạn trai vừa trông thấy họ thì liền vội vàng rêu lên: Bà xã, cứu anh, tụi nó muốn giết anh. Người phụ nữ cười khẩy nhìn chăm chăm vào Ngọc Xuyên, nghiến răng chỉ chiết: Mày ngon lắm, biết thằng Hưng là bồ tao mà còn dám cướp vậy. Ngọc Xuyên nghe bà ta nói vậy thì há hốc mồm như không tin. Cái gì? Anh Hưng là bồ của bá? Hưng là kép của tao, tháng nào tao cũng cung phụng cho nó biết bao nhiêu tiền của. Nó muốn gì tao cũng chiều. Xe tay gà nó hay chờ mày đi chơi cũng là của tao mua cho. Vậy mà không ngờ nó lại dám mèo mà gà đồng bên ngoài với mày. Tôi không biết gì cả. Anh Hưng, anh ấy nói với tôi anh làm gì có bạn gái. Hưng, giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là bỏ qua đây về bên tôi, chuyện hôm nay coi như là xí xóa, còn hai là cứ tiếp tục ở bên đó với con nữ nhân xinh đẹp kia. Cá Hương nghe xong thì nuốt nước bọt nhìn Ngọc Xuyên giây lát. Ờ bà xã, anh về bên em đây. Ờ anh Hưng. Cá Hưng chống tay dưới đất bò từ về hướng người phụ nữ. Ngoan lắm, vậy em mới thương. Còn con kia ta không bỏ qua cho mày dễ dàng vậy đâu. Người phụ nữ cua tay ra lệnh, đám đàn em bốn tên phía sau bẻ khớp kêu lên răng rắc. Thế có sự sắp có biến, đàn liền vội vàng nói với Ngọc Xuyên. Em vào nhà đóng cửa lại thật chặt đi, có gì để tụi anh ngăn cản lại cho. Nhưng mà không sao đâu, em vào nhà nhanh đi kẻ không kịp. Ngọc Xuyên nhìn qua gã Hưng một lần nữa rồi ngay lập tức chạy nhanh vào cổng nhà. Ở đây người phụ nữ cười phá lên. Công nhận đẹp cũng có lợi ích thật đó, hết thằng Hưng mê muội bây giờ lại có ba thằng nhóc danh này. Được, vậy thì để tao cho tụi mày chịu thay nó vậy, lên. Bà ta quất tay sang hiệu, liền xả bước bốn tên đàn em tỏ thái độ hung hăng, lầm lè chuẩn bị tấn công. Ba thằng nhìn nhau mồ hôi vã ra trên trán như gặp nắng mùa hè, đàn liền lên tiếng. Ê, lỡ rồi chơi luôn đi. Ờ Thịnh, mày có chăn chối gì không nói luôn đi. Dâu à, anh yêu em. Chưa kịp nói đến đó thì bốn tên đàn em của bà ta đã lao đến. Ba thằng đồng thanh hét lên một tiếng rền vang, rồi xông vào Tả Xung Hữu Đột, đánh nhau túi bụi. Đạt không phải là dân điển nông cho nên chẳng mạnh về thể chất, lại đụng phải các tay cộm cán nghề cho nên chỉ chống đỡ được vài phút là đã ngã gục. Còn bên kia thì thằng Tình cũng không khá hơn là mấy, bởi vừa ăn một cú đấm trời giáng vào mặt, cặp mắt lé sạch luôn rồi. Cường thì tướng đô con nhất trong đám, 1m8 nặng 76 kg, đánh tay đôi một một với tên đàn em cũng ngang ngửa không thua kém. Nhưng mà thêm hai thằng nữa thì mới có chuyện để nói. Cường dần xuống sức vì chống đỡ và đối thủ một lúc, thân thể bầm dập te tua, đến khi mà ăn thêm một cú đạp nữa vào giữa bụng thì mới gục xuống đất chịu bại trận hoàn toàn. Người phụ nữ nãy giờ đứng im chứng kiến trận đánh thì cười lên hả hê, nói với tụi đàn em. Thôi đủ rồi, đánh nữa tụi nó chết lại mang họa, mấy đứa giúp chị lôi đầu của thằng Hưng về nhé. Mấy chiếc xe hơi đèn nổ máy rồi bắt đầu bỏ đi với tên Hưng. Ở đây ba thằng Đạt, Cường, Thịnh đang nằm xài lại trên đất như là một con nhái. Gương mặt ai đấy cũng đều sưng vù, miệng bị dập cho nên máu cứ chảy ra. Bên trong biệt thự Ngọc Xuyên cùng mẹ và người giúp việc chạy ra đỡ họ, dìu vào trong nhà băng bó vết thương. Thôi ráng chịu xíu đi, phải rát thì mới hết chảy máu được. Dạ con cảm ơn cô. Cô phải cảm ơn ba đứa mới đúng, nếu như không có ba đứa chắc bé Xuyên nhà cô bị người ta hại rồi. Tại sao các anh lại hy sinh bản thân mình giúp em? Vì cô là con của chú Năm, mà tụi tôi thì lại là hàng xóm của chú ấy. Bỏ mặc con gái của ông gặp nguy hiểm, chắc về quê ông ấy vào giấc mơ ông ấy bẻ cổ tôi quá. Ngọc Xuyên nghe nhắc đến cái tên của chú Năm thì chợt có chút giật mình nơi tim. Mẹ à, rốt cuộc chú Năm mà các anh ấy hay nhắc đến là ai? Bà Thu đằng sức thúc đỏ cho Cường nghe con gái hỏi vậy thì đôi mắt chiếu xuống nhìn qua cô, rồi lại nhìn vào các thân thể đang tè tùa vết thương trước mặt của tụi thằng Đạt, sau đó thở dài. Các cậu thực sự đến đây vì được ông ấy nhờ cậy? Dạ tụi con không nói dối đâu. Nhìn các cậu vì con gái tôi mà chịu bị người ta đánh cho nên tôi cũng tin. Mẹ à, rốt cuộc chuyện này là sao? Bà Thu xoa mái tóc của Ngọc Xuyên rồi mỉm cười. Con đã lớn thật rồi, giờ mẹ không giấu con nữa. Thật ra chú Năm mà các cậu đây hay nhắc đến, đó chính là ba ruột của con. Bà Thu dần hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, kể lại cho Ngọc Xuyên biết toàn bộ sự thật 18 năm về trước. Bà đã ấm cô để đi theo ông Long, sống một cuộc sống giàu sang, bỏ mặc lại người chồng tật nguyền ở quê vì không chịu được cảnh nghèo khó, chia cắt tình nghĩa cha con cô suốt 18 năm qua. Nghe đến đó Ngọc Xuyên ôm miệng bật khóc, thừa nhận với mẹ. Thật ra thì hồi tối con đã gọi điện thoại để hỏi cho ba Long, và chính bà Long cũng thừa nhận con không phải là con ruột của ba. Ngọc Xuyên à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm, vì ngày xưa mẹ đã ruồng bỏ cha ruột của con để mà chạy theo đồng tiền. Nhưng mà lúc đó mẹ chỉ muốn cho con có một cuộc sống tốt hơn. Ba Long cũng thương con như là con ruột, suốt mười mấy năm nay mà, đúng không? Vậy thì còn ba ruột của con thì sao hả mẹ? Suốt 18 năm qua ông ấy đã sống thế nào khi mà không có người thân ở bên cạnh? Bà Lòng có thể cho con được tình thương, còn vết thương trong lòng của cha Nam thì ai sẽ bù đắp cho ông ấy đây mẹ? Mẹ xin lỗi. Bà Thu ôm Ngọc Xuyên vào trong lòng khóc nức nở, đặt nhìn thấy cảnh tượng xót xa chỉ còn biết ngậm ngùi, trong lòng bồi hồi một cảm giác rất lạ mà mình chưa từng trải qua. Lát sau Ngọc Xuyên ngưng khóc, vội lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt rồi hỏi Đạt. Cha ruột của em hiện tại thế nào rồi hả anh? Ông ấy đã mất vài tháng trước do tai nạn giao thông. Mẹ à, hay là con với mẹ về quê để thắp cho cha một nén nhang được không? Mẹ không có mặt mũi để quay về đó nữa. Nếu con muốn thì hãy nhờ ba cậu đây đưa con về. Ngọc Xuyên à, vậy là em định về để thăm chú Năm. Dạ, lúc còn sống em không có cơ hội gặp cha. Dạ, ông ấy đã mất, em muốn về để xin lỗi. Ba em không trách đâu, em đừng có nghĩ vậy. Thôi sáng mai tụi anh bắt xe rồi cùng em về nha. Dạ. Mà ba đứa tối định ngủ ở đâu? Dạ chắc tụi con về lại cái nhà nghỉ à. Thôi tối nay ngủ ở đây đi, trên lầu 2 còn phòng trống, có gì sáng mai bắt xe đi sớm. Nghe nhã ý của bà Thu, Đạt có chút lưỡng lự định từ chối, nhưng Cường và Thịnh kế bên cứ ra giả vào tai cậu như muốn ở lại. Đạt đành cảm ơn rồi chấp nhận. Hai đứa nó hớn hở xách đồ chạy ngay lên lầu để thử cái cảm giác ngồi trong biệt thự sang chảnh là thế nào. Còn riêng Đạt cậu nán lại nói chuyện thêm một lát rồi mới xin phép đi nghỉ ngơi. Mặt trời đang dần lên cao, bầu trời như được thắp sáng một đêm dài nhường chỗ cho bóng tối. Đầu đó thanh âm ồn ào phát ra bên ngoài cửa phòng. Đạt và hai thằng bạn bắt đầu thức giấc, nhìn vào đồng hồ trên điện thoại thì thấy hơn 7 giờ sáng. Cường liền hốt hoảng và la lên, chết mẹ, lỡ chuyến xe khách rồi. Ba thằng hốt hoảng lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi xách ba lô chạy nhanh xuống dưới. Nhưng trái với sự hấp tấp của tụi nó thì Ngọc Xuyên đang ngồi trên bàn ăn cùng bà Thu và những món ăn được bày biện sẵn. Thế bà đứa bà Thu liền niềm nở, ăn sáng cho no rồi hãy đi. Dạ nhưng mà trễ giờ bắt xe rồi. Không sao, cô đã đặt một chiếc 8 chỗ với tài xế riêng, người ta đang đứng ở ngoài chờ. Nghe vậy Đạt liền thở phào. Cường và Thịnh nhìn thấy những món ăn thơm phức trên bàn thì chép miệng thèm thuồng. Bà Thu mời ba đứa ngồi xuống ăn. Nói chuyện một lúc rồi Thu xếp di chuyển ra xe đang đậu sẵn. Trước khi tài xế khởi hành, bà Thu liền dặn con gái đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đốt cho ông ấy một cây nhang giúp mẹ. Hay là mẹ đi cùng con về dưới đó? Không được, mẹ còn mắc nợ ba Long con nhiều lắm, không phải nói là đi được đâu. Dạ, ba Long mà có đi công tác về, mẹ xin ba ấy cho con ở dưới đó vài ngày nhé. Ồ, nếu mẹ giúp cho, đi đi kẻo người ta chờ. Tạm biệt mẹ xong, Ngọc Xuyên bước vào bên trong yên vị. Chuyến xe đã bắt đầu lăn bánh khởi hành tiến thẳng về thành phố Rạch Giá, nơi sắp có một cuộc hội ngộ cực kỳ đặc biệt sau 18 năm dài chia ly. Ngồi trên xe, Đạt không biết vì vô tình hay cố ý mà được Ngọc Xuyên đến ngồi bên cạnh. Cô ấy được ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ đang lướt qua bên dưới. Đạt muốn bắt chuyện với Ngọc Xuyên nhưng lại không đủ dũng cảm, chỉ dám lầu lầu liếc sang nhìn lén rồi lại ngại ngùng thu lại. Ngọc Xuyên gương mặt phờ phạc, tối qua chắc em không ngủ được cho nên bây giờ trông khá mệt mỏi. Cô lên tiếng giọng nói hơi nghẹn. Tối qua em không ngủ được cho nên bây giờ hơi mệt. Anh Đạt cho em tựa vai ngủ chút nha. Em dựa đi. Ngọc Xuyên mỉm cười rồi nhắm mắt lại, ngả đầu xuống tựa vào vai của Đạt. Cậu liền run lên bần bật vì cảm giác lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm. Đạt hít một hơi thật sâu để có thêm dũng khí giữ bình tĩnh. Thoảng vào trong mũi của cậu là một mùi hương cực thơm từ trên người của Ngọc Xuyên tỏa lên. Đạt lén ngắm nhìn gương mặt của cô lúc ngủ. Công nhận, Đạt liền thốt lên ngay khi ngủ thì Ngọc Xuyên vẫn xinh đẹp tựa như một đóa hoa, mà gương mặt bầu bĩnh cùng với là cái mũi cao, kết hợp thêm đôi môi hình trái tim và làn da trắng như sữa. Hoàn toàn tự tin có thể nói rằng, có thể thu hút bất kỳ ai nếu chẳng may nhìn phải. Đạt vuốt mái tóc Ngọc Xuyên khẽ mỉm cười và nhanh chóng dừng lại khi phát hiện hai thằng bạn đang nhìn mình chằm chằm ở hàng ghế phía sau. Đạt giả vờ huýt sáo để mắt hướng khác đánh trống làng. Suốt một chặng đường đi kéo dài gần 4 giờ, Ngọc Xuyên luôn ngủ trên vai của Đạt. Cậu thậm chí còn không dám cử động mạnh vì sợ làm cho cô thức giấc. Đến khi tài xế dừng xe lại thông báo rằng đã đến nơi, Đạt mới dám gọi cô dậy bằng một giọng điệu nhẹ nhàng. Ngọc Xuyên chẳng thức dậy dụi mắt, đám bốn người họ xuống xe, thế đã tới đầu lộ chính, giờ chỉ cần đi bộ vào thêm 2 km nữa là sẽ vào trong xóm Vàm Đông. Cường và Thịnh hí hửng đùa giỡn chạy vào trước, nhường không gian riêng tư lại cho cặp đôi trẻ Đạt Xuyên để trò chuyện. Đạt và Ngọc Xuyên đi bên cạnh nhau, cậu không ngớt lời giới thiệu về cuộc sống nơi đây, cách người dân nằm nông cắm cầu hay là bắt cá. Hễ Ngọc Xuyên tò mò gì Đạt lại giải thích một cách rành mạch. Đến lúc Ngọc Xuyên cảm thấy cậu hiếu động, giống như một đứa trẻ hơn là người lớn. Cô cười thầm do cái tính cách của Đạt. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện cho nên quãng đường trở nên bị thu ngắn lại. Chốc lát Đạt và Ngọc Xuyên lại bước vào trong xóm lúc nào không hay. Từ phía giữa làng đám đông bà con trong xóm đi cùng tụi thằng Cường chạy ra đón. Ê mày đi hơi lâu đó Đạt. Trách chi mày ơi, người ta còn bận tán gái mà. Hai cái thằng bây nói gì? Ủa mà sao cô chú trong làng lại ra đây? Từ bên trong đám đông bà ba mẹ của Đạt bước ra cười hiền. Thì mẹ nghe thằng Cường với thằng Tịnh nó nói là con gái chú Năm về, cho nên bà con trong làng ra đón. Dạ, giới thiệu với mẹ đây là Ngọc Xuyên, con gái của chú Năm. Nghe Đạt giới thiệu mình thì Ngọc Xuyên bước ra cúi chào bà ba và hàng xóm. Bà ba nhìn vào cô gái trẻ đang đứng trước mặt có chút ngạc nhiên. Con thật sự rất giống bà Thu. Dạ, từ nhỏ ai cũng nói con giống mẹ. Ờ Đạt nè, dạ con dẫn em qua nhà của anh Năm, chắc anh ấy đang ngóng lắm. Đạt nghe mẹ nói thì vâng dạ một tiếng, bắt đầu dẫn Ngọc Xuyên đi về cuối xóm nhà chú Năm. Hàng xóm hiếu kỳ cho nên cũng đi theo khá đông. Chừng một chốc thì hình ảnh của căn nhà cũ kỹ có cây xoài tượng trước sân thấp thoáng hiện lên. Cường mở cửa rào để mà cho mọi người vào bên trong. Ngọc Xuyên bước vào gian nhà chính, đập ngay vào mắt của cô là cái tủ thờ có vài nén nhang đang nghi ngút khói. Cô liền ôm miệng ngậm ngùi khi nhìn thấy tấm di ảnh của một người đàn ông, đó chính là chú Năm Què. Người trong ảnh thờ là cha của con, ông ấy nhớ con lắm. Lúc mà còn sống hầu như ngày nào cũng nhắc đến tên con trước mặt của bà con hàng xóm. Ngọc Xuyên đôi mắt lung linh như là sắp khóc, bước lại gần cái tủ thờ xoa tay vào di ảnh của cha và xúc động. Cha, con gái bất hiếu đến giờ mới về thăm. Con xin lỗi vì đã để cho cha mòn mỏi chờ đợi suốt 18 năm qua. Luôn mong được nghe con gọi tiếng cha. Nhưng giờ con biết, có xin lỗi thì cũng đã muộn. Con chỉ xin phép cha cho con được đưa di ảnh về thành phố thờ phụng. Ngày ngày hương khói ở cạnh cha, mang lại cho cha cái gọi đợt tình thương của gia đình. Đáng lẽ đã thuộc về cha từ lâu nhưng lại bị mất đi. Ngọc Xuyên rút một nén nhang trên bàn thờ quỳ thụp xuống đất lạy cha của mình nghẹn ngào. Đôi gò má đã ướt đẫm, hình ảnh khiến cho mọi người xung quanh khó lòng mà cầm được, khẽ lau nước mắt rơi trên khóe mi. Ngọc Xuyên ngước mắt lên nhìn vào gương mặt chứa đầy sự đắng cay của cha mình trên tấm ảnh thờ. Một dòng cảm xúc đau nhói như tim bị bóp nghẹt khiến cho Ngọc Xuyên không ngừng sụt sùi rơi lệ. Tuổi thơ chưa lần được gọi cha, cách biết chi ly những năm trường, nghe mẹ con nào đâu hay biết, cha già tật nguyền nơi xứ xa. Mòn mỏi đợi con trong hao gầy, giờ đây muộn màng biết sự thật, vội vã tìm cha nào thích đâu. Nén nhang trên tay con uất nghẹn, nước mắt lưng tròng biết trách ai. Nhìn vào di ảnh đấng sinh thành, thân con bất hiếu, kiếp sau nguyện đáp đền. Vài ngày sau thì Ngọc Xuyên dùng tiền của mình mang theo, mượn thợ về để xây lại căn nhà đã sập sệ thành nhà tường. Ngôi mộ xi măng sơ sài của ông Năm cũng đã được trang hoàng nâng cấp lên sạch sẽ hơn, coi như cô đã bù đắp lại cho cha mình được phần nào, thay cho lỗi lầm của mẹ đã tạo nên với ông. Còn về phần của bà Tư, sau khi đã tìm con gái về giúp chú Năm, sức khỏe của bà cũng đang hồi phục, không còn bị hành mỗi đêm nữa, đầu óc trở nên tỉnh táo lại. Suy nghĩ về những việc mình đã làm sai lúc trước thì bà Tư liền ân hận, quyết định xin vào chùa để quy y ăn chay niệm Phật, sám hối cầu mong sẽ có cuộc sống thanh thản cuối đời về sau. Ngoài cánh đồng vàng ngắt vừa gặt, đám trẻ con đang nô đùa đuổi bắt chuột đồng một cách đầy rộn ràng. Trên bầu trời có vài con diều đang bay lượn như những cánh én nhờ gió lộng. Đàn ngồi ưu tư một góc ngắm nhìn Ngọc Xuyên đang vui cười vì được thả con diều lên cao. Bất giác mỗi một nỗi buồn khó tả xuất hiện trong lòng của cậu. Sao anh Đàn không ra chơi với tụi em? Thôi Ngọc Xuyên chơi đi, anh muốn ngồi đây một chút. Ngọc Xuyên thấy nét mặt của Đàn không được tốt thì nhờ Thịnh giữ giúp con diều, chạy lại ngồi lại gần Đạt. Em thấy hôm nay anh không có được vui. Đạt thở dài, đôi mắt nhìn lên những cánh diều đang bay lượn tự do trên trời, nói với Ngọc Xuyên. Nếu có một điều ước, anh ước rằng mình sẽ làm một con diều. Ngọc Xuyên khó hiểu, ngơ ngác hỏi lại. Sao anh lại ước như vậy? Bởi vì nếu anh là con diều thì sẽ được thoải mái bên cạnh những con gió mình yêu, không phiền không áp lực bởi cuộc sống nhiều gian truân này. Ngọc Xuyên nghe Đạt nói câu đầy hàm ý vội vã hỏi lại. Anh nói như vậy nghĩa là sao? Sáng mai anh sẽ trở lại thành phố để làm việc. Nghe Đạt nói, cô buồn bã xỉu mặt như không muốn cậu đi. Anh không thể ở lại thêm vài ngày sao? Chắc là không được đâu. Anh nghỉ quá phép năm rồi. Giám đốc bảo anh trong vòng 2 ngày phải có mặt. Nếu không sẽ cho anh thôi việc. Ngọc Xuyên cau có, tay cầm mấy sợi rơm trọi xuống đất rồi hờn dỗi. Giám đốc gì mà kỳ cục vậy? Công việc của anh khó khăn lắm. Nghỉ một ngày trần ai, lần này nhà giám đốc tổ chức đi tour cho nhân viên đi chơi 4 ngày, cho nên anh mới về quê được đó. Dạ, vậy tết này anh có về không? Anh không biết nữa, nhưng mà anh cố gắng thu xếp về thăm cha mẹ, thăm bạn bè và thăm... Ngọc Xuyên bẽn lẽn, gương mặt có chút ửng đỏ, cười mềm rồi hỏi Đạt. Thăm ai? Thăm em. À mà mấy nay về đây em có nằm mơ thích cha không? Dạ không. Em không có gặp cha lần nào mà cha em còn báo mộng cho anh không? Ồ có chứ. Tối qua anh vừa gặp chú Năm trong lúc ngủ. Vậy hả, cha em có nói gì không anh? Cha em nói là cảm ơn anh nhiều vì giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện. Giờ chú ấy đã yên lòng siêu thoát, không có gì lưu luyến trần thế nữa. Chuẩn bị một thời gian nữa sẽ đi chuyển kiếp. Dạ nghe vậy em cũng mừng cho cha. Nhưng em chỉ tiếc là đến cuối cùng thì vẫn không thể gặp ông ấy. Dù là hiện thực hay là giấc mộng, cha của em sẽ luôn theo dõi em mà. Chả lẽ hiện tại chú ấy đang là một thực thể vô hình mà chúng ta không biết được hiện diện. Chú ấy hiện tại chắc đang ở một nơi an nhiên nào đó, chẳng còn muộn phiền, ngày ngày nhìn ngắm em rồi mỉm cười vì thấy con gái của mình sống mạnh khỏe hạnh phúc. Ngạo Xuyên tươi cười dựa vào vai của Đạt. Lần này cậu đã không còn ngại ngùng giống như cái lúc trên xe, mà ngược lại choàng tay ôm lấy cô. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, nơi những cánh diều đang vui đùa cùng những cơn gió vi vu êm dịu. Trở lại thành phố đã 1 tháng trôi qua, Đạt lại tiếp tục vùi mình vào công việc. Cậu vẫn giữ liên lạc với Ngọc Xuyên. Mỗi tối hai người đều đặn nhắn tin gọi điện cho nhau, không bỏ sót ngày nào. Và công việc của Đạt hiện tại không hiểu do cố gắng hay được chú Nam phù hộ mà lại gặp rất nhiều may mắn. Bao nhiêu lần đi ký hợp đồng với đối tác cho công ty, cậu đều thuận lợi thành công một cách dễ dàng, không gặp trắc trở, kiếm về rất nhiều tiền hoa hồng. Thậm chí Đạt đã được thăng lên chức trưởng bộ phận quản lý hơn 50 nhân viên. Hôm ấy Đạt tham gia cuộc họp cổ đông, hình như hôm nay công ty sắp có một sự kiện gì đó rất lớn. Ngọ thấy sắc mặt ai cũng đều rất căng thẳng. Chú Trịnh tổng giám đốc ngồi chính diện bàn họp đứng lên, chào các cổ đông có mặt, trên tay cầm sấp văn thảo mở ra đọc. Chào các vị ủy ban công ty đang có mặt tại đây. Hôm nay tôi có một chuyện quan trọng cần thông báo cho mọi người. Chắc hẳn thời gian qua ai cũng nghe về một câu chuyện có một doanh nhân vừa bỏ ra số tiền khủng để chuyển nhượng 51% cổ phần cho chúng ta rồi phải không? Các cổ đông bên dưới đều gật đầu bàn tán. Đạt cũng nghe qua chuyện này vài ngày trước, cho nên cũng tò mò về vị doanh nhân bí ẩn đó. Chú Trịnh giám đốc nói, sáng nay tôi xin giới thiệu cho các vị về người doanh nhân ấy, cũng sẽ là người thay thế tôi, đảm nhận vai trò giám đốc trong thời gian sắp tới. Xin mời anh Nguyễn Thiên Long. Từ bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông mặc vest đen, thân hình oai nghi đồ sộ bước vào bên trong, cùng một cô gái trẻ tuổi đi theo sau. Vừa trông thấy người con gái ấy, Đàn liền khẽ hét lên, Ngọc Xuyên, sao em ở đây? Cô gái ấy chính là Ngọc Xuyên, người mà Đạt thầm thương trộm nhớ. Không, lúc nào không nghĩ đến. Ngọc Xuyên mỉm cười, giọng nói nhí nhảnh. Thì giờ ba em mua lại công ty này thì đương nhiên em phải ở đây chứ. Ơ, vậy là anh thành con rể của chủ tịch rồi đó, đồ ngốc. Tất cả đều phì cười vì đôi bạn trẻ. Một không khí rộn ràng âm vang khắp cả gian phòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.